Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 94, ra tay trước. Thủy Lam Hổ cảm giác được nguy hiểm, cũng không có lập tức công kích, mà là chậm rãi lùi về sau, trong miệng phát sinh tiếng ô ô, xem ra là muốn đem bốn người dọa lui dáng vẻ. Bốn người cũng không tiếp tục ép sát, mà đình ở lối ra phụ cận. Đào Ô Khương nhìn Dịch Thần ba người một chút nói rằng, nơi này chỉ có một lối ra, ta xem vẫn là dựa theo ở Linh Trà Lâu trong thương nghị kế hoạch tiến hành. Ba vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, Dịch Thần trước sau ba người nói rằng. Đào Ô Khương cùng Mạc Khiên lấy ra một chút trận bàn, bắt đầu ở lối ra bố trí trận pháp, phòng ngừa Thủy Lam Hổ chạy trốn. Bốn người lập tức tách ra, chậm rãi hướng về Thủy Lam từng bước ép sát, dần dần đem Thủy Lam Hổ chặn ở hang động một góc. Đào Ô Khương hét lớn một tiếng động thủ, liền lấy ra một sợi dây thừng pháp khí, quấn quanh hướng về Thủy Lam Hổ. Mạc Khiên nhưng là lấy ra hắn cái kia cái ngắn kích. Hà Cảnh Tường lấy ra chính là một mặt tiểu kỳ, theo múa lại có thể đồng thời phát sinh tảng lớn hỏa diễm, hướng về Thủy Lam Hổ cuốn tới. Dịch Thần cũng lấy ra Bích Lân Đao, đối mặt bốn loại pháp khí công kích, Thủy Lam Hổ gào thét một tiếng, toàn thân phát hiện ra một tầng lam nhạt lồng nước, đem hết thảy công kích đều cản lại, duy nhất có điểm tác dụng vẫn là Hà Cảnh Tường tiểu kỳ pháp khí quyển ra hỏa diễm, chí ít đem lồng nước thiêu đến ba động không ngừng. Cái khác ba loại pháp khí thật giống như đánh vào cây bông trên như thế, không có chút nào gắng sức, tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Thủy Lam Hổ lại bị làm tức giận, hé miệng liên tiếp phun ra bốn đạo mũi tên nước, uy lực có thể so với trung cấp phép thuật. Bốn người trong lúc nhất thời bị bức ép đến luống cuống tay chân, hoặc là lấy ra phòng ngự pháp khí, hoặc là cuống quýt tránh né, lẫn nhau thăm dò cùng một hồi sau, bốn người cùng Thủy Lam Hổ kéo dài khoảng cách, không có động thủ nữa. Đào Ô Khương mở miệng nói, hiện tại con này yêu thú nó đừng nghĩ chạy, chúng ta lúc trước ở Linh Trà Lâu trong không nghĩ tới là như thế cái tình huống. Sợ là chúng ta trong tùy tiện một người đều có thể giải quyết con này yêu thú. Ta đề nghị ai có thể một mình chém giết con này yêu thú, liền nhiều thu được một phần chỗ tốt, đồng thời yêu thú thi thể cũng quy người kia. Đại gia không có ý kiến chớ? Dịch Thần ba người đều trầm ngâm một chút, mới biểu thị không ý kiến. Hà Cảnh Tường nhưng mở miệng nói, Đào đạo hữu, ai động thủ trước đây? Cái này tổng phải nói rõ ràng đi. Đương nhiên là ta đi tới. Cái này hang động chủ yếu là ta phát hiện, các người ai cũng không cho phép giành với ta. Đào Ô Khương không lại khiêm nhượng, cùng với trước như hai người khác nhau, đồng thời chuẩn bị lần thứ hai lấy ra dây thừng pháp khí. Đào đạo hữu, ngươi nói có thể không đúng. Đây là hai người chúng ta phát hiện hang động, hiện tại làm sao liền nói thành là một mình ngươi? Mạc Khiên vội la lên. Hà Cảnh Tường không chờ Đào Ô Khương nói nữa, vung tay lên bên trong tiểu kỳ pháp khí, cướp lời nói, con này Thủy Lam Hổ nếu tinh thông thuộc tính thủy phép thuật, vẫn là ta đi tới. Ta cái này Hỏa Vân Kỳ tuy rằng chỉ là một cái trung phẩm pháp khí, nhưng cùng công pháp của ta thuộc tính phi thường phối, phát huy ra uy lực không chút nào ở thượng phẩm pháp khí bên dưới. Đối với thuộc tính thủy phép thuật càng có khắc chế hiệu quả. Hừ, còn thượng phẩm pháp khí, Dịch sư đệ thật sự nắm giữ thượng phẩm pháp khí đều vẫn không nói gì. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Mạc Khiên lạnh rên một tiếng nói. Đúng rồi, Dịch đạo hữu, ngươi giác cho chúng ta đến ai động thủ trước? Đào Ô Khương nhìn vẫn không nói gì Dịch Thần hỏi, ta cảm thấy liền để Hà sư huynh xuất thủ trước, hắn Hỏa Vân Kỳ nói không chắc có thể khắc chế Thủy Lam Hồ thuộc tính thủy phép thuật. Dịch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, kỳ thực hắn cũng nghĩ tới tranh nhau xuất thủ trước, nhưng cảm giác đến đối với Thủy Lam Hổ thực lực không quá dài. Vẫn là trước hết để cho một người đi thăm dò đường mới tốt. Bởi vì hắn vốn là chỉ có hóa khí 7 tầng tu vi. Chỉ là ỷ vào thượng phẩm pháp khí đi tới nơi này. Đối mặt hóa khí 9 tầng yêu thú, hắn cũng không dám bất cẩn. Dịch thần đồng ý Hà Cảnh Tường ra tay. Đào Ốc Khương cùng Mạc Khiên tranh luận một hồi, cũng chỉ được đồng ý hạ xuống. Có điều ba người xa xa đứng, phòng bị Thủy Lam Hổ chạy trốn, lấy hoặc là Cảnh Tường gặp nguy hiểm tốt ra tay viện trợ một hồi. Hà Cảnh Tường lần thứ hai áp sát Thủy Lam Hổ, khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước mắt Hỏa Vân Kỳ một trận chỉ, tảng lớn đỏ đậm hỏa diễm tuôn ra, hướng về Thủy Lam Hổ bao phủ mà đi. Toàn bộ hang động nhiệt độ đột nhiên lên cao, mặt đất nước đọng lập tức sôi trào bốc hơi lên lên. Chính như Hà Cảnh Tường nói như vậy, Hỏa Ân Kỳ mặc dù là một cái trung phẩm pháp khí, nhưng ở trong tay hắn nhưng phát huy ra to lớn uy lực. Quyển ra hỏa diễm có tới 3 trượng to nhỏ, cực nóng tràn ngập nửa cái hang động. Ở Hà Cảnh Tường pháp quyết biến ảo hạ, Hỏa Vân Kỳ bao phủ ra hỏa diễm, linh hoạt như thường, nhiệt độ càng là đạt đến dòng kim luyện thiết mức độ. Đối mặt tảng lớn đỏ đậm hỏa diễm bao phủ tới, Thủy Lam Hổ không lui về phía sau chút nào ý tứ. Toàn thân lần thứ hai hiện ra một tầng lam nhạt lồng nước, đem cực nóng không chịu nổi đỏ đậm hỏa diễm cản lại. Thủy hỏa đan dệt xoạt xoạt thanh không dứt bên tai, Hà Cảnh Tường lại dựa vào cháy Vân Kỳ, cùng một con hóa khí 9 tầng yêu thú, tạm thời liều mạng cái lực lượng ngang nhau dáng vẻ. Hỏa diễm cùng lồng nước giằng co mấy hô hấp, Hỏa Vân Kỳ đợt công kích thứ nhất đã kết thúc, muốn phát động đợt công kích thứ hai, nhưng có một ngắn ngủi gián đoạn, chính là nhanh như vậy. Thủy Lam Hổ nắm lấy cơ hội, đem lồng nước thuật bỏ, mở ra to lớn miêu miệng, như là ở dương thiên trường khiếu. Trong chớp mắt vô số vụ tiễn chút xuống mà ra, phạm vi bao trùm tuy rằng chỉ có lớn khoảng một trượng tiểu. Có thể dây nhỏ tự vũ tuyến lam đến chói mắt, mỗi cái đều bao hàm khủng bố uy năng. Hà Cảnh Tường vẻ mặt bất biến, vung lên động trong tay Hỏa Vân Kỳ. Tảng lớn hỏa diễm bao phủ mà ra, đem tự thân bao bọc lại, hình thành một lớn khoảng một trượng tiểu nhân đỏ đậm quả cầu lửa. Xoạt xoạt thanh lại vang lên, dày đặc vũ tiễn một cái không rơi đánh vào quả cầu lửa trên. Hồng mang cùng ánh xanh đan dệt không ngừng, đều ở từ từ ảm đạm, cuối cùng vũ tiễn bị tiêu hao sạch sẽ, Hà Cảnh Tường chật vật lùi đi. Thủy Lam Hổ kiêng kỵ bốn người, cũng không có dám đuổi tới, chỉ là ở tại chỗ nhe răng trợn mắt, tiếng ô ô không ngừng, như thế nào, còn không phải muốn ta ra tay. Mạc Khiên thoáng đắc ý nói, Mạc đạo hữu, ngươi không thấy Hà đạo hữu cũng không được, ngươi lại đi lãng phí thời gian có ích lợi gì, không bằng liền để Dịch đạo hữu trực tiếp lấy ra thượng phẩm pháp khí ra tay quên đi. Đào Ốc Khương có chút bất mãn nói, hắn không được là hắn sự. Mạc Khiên cả giận nói, tiếp theo trực tiếp xông lên trên, lấy ra ngắn kích toàn lực công kích Thủy Lam Hổ, nhưng không nghĩ tới khí thế hùng hổ ngắn kích, căn bản cắm không mặc Thủy Lam Hổ lồng nước, hai người đồng dạng rằng co không xong, còn bị Thủy Lam Hổ có thừa lực lần thứ hai sử dụng tới vũ tài bắn cung. Mạc Khiên vội vã lấy ra màu đen mới miễn cưỡng cản lại. Có thể màu đen dù sao che chắn địa phương có hạn, tay chân các nơi vẫn bị vũ tài bắn cung bắn trúng, cuối cùng chật vật lùi đi. Ha ha, Mạc đạo hữu, như thế nào, ta nói ngươi còn không tin. Đào Ô Khương ha ha cười nói, Dịch đạo hữu dựa cả vào ngươi. Mạc Khiên cùng Hà Cảnh Tường sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Có điều vẫn cứ đứng ở đằng xa, phòng ngừa Thủy Lam Hổ chạy trốn. Dịch thần không nghĩ tới phía trước hai người đều thất bại tan tác mà quay trở về.